Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572. Vô Trần Cung, giấy trắng lại xuất hiện, 10 cái hô hấp về sau. Tại đỉnh núi chính Nam Phương Vân Hải bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Trong nháy mắt, liền khuếch trương vạn trượng. Ngay sau đó, tại cái này vạn trượng lớn nhỏ vòng xoáy phía trên, chậm rãi xuất hiện một cái cung điện hư ảnh, lại đang nhanh chóng ngưng thực, lại là 10 cái thời gian hô hấp về sau. Một tòa kim quang lấp lóe, nguy nga ngàn vạn cung điện khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phảng phất một tòa đế hoàng cung điện giáng lâm, muôn hình vạn trạng, thần thánh uy nghiêm, Vô Trần Cung, chấm ngoặc kép, một cái cự đại tấm biển, nằm ngang ở cửa điện phía trên. Tại Vô Trần Cung triệt để xuất hiện về sau, Vô Trần Cung trước mây mù cũng nhanh chóng ngưng kết, một đầu thang mây hướng ra phía ngoài kéo dài, cho đến rơi vào Thiên Lăng Phong đỉnh phía trên. Ha ha, Vô Trần Cung rốt cục xuất hiện. Chết người cười ha ha một tiếng, coi như trước bay lên thang mây, bước nhanh hướng Vô Trần Cung mà đi. Ngay sau đó, trên đỉnh núi đám người cũng là nhao nhao mà động, không ngừng leo lên Vô Trần Cung. Đây là bọn hắn đến chỗ này cái cuối cùng mục đích, một khảo nghiệm mình cơ duyên thời điểm. Ai không chờ mong, chúng ta cũng đi thôi. Đông Dương, Cơ Vô Hà, Thượng Quan Vô Địch, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim cũng cùng nhau leo lên thang mây, hướng phía Vô Trần Cung đi đến. Khi tất cả người toàn bộ đứng tại Vô Trần Cung đại điện trước cửa, mới chính thức cảm nhận được tòa này cao chừng vạn trượng, không có chút nào so Thiên Lăng Phong thấp cung điện nguy nga, cũng làm cho mỗi người đều không hiểu sinh lòng một loại nhỏ bé cảm giác, phảng phất mình là từ trần thế mà đến sâu kiến, đứng ở Cửu Thiên Chi Thượng Thiên Cung trước cửa. Khi trên đỉnh núi người toàn bộ tụ tập tại Vô Trần Cung trước cửa về sau, kia đóng chặt cửa cung mới chậm rãi mở ra, hiển hiện tại mọi người trước mắt là một mảnh tinh không, vô biên vô hạn. Ngay sau đó, đám người không chút do dự bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương một nhóm 5 người cũng nhao nhao tiến vào, phảng phất là xuyên qua một cái thế giới, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt cải biến. Đông Dương nhìn quanh một chút tả hữu, phát hiện mình liền thân ở hư vô tinh không bên trong. Bên trên không có thiên, hạ không có đất, nhưng tiến vào Vô Trần Cung tất cả mọi người cũng đều tại phụ cận, không thiếu một cái. Sau đó, chung quanh trong hư không liền xuất hiện điểm điểm ánh sáng, giống như ánh sao đầy trời, lại giống là ngày mùa hè đom đóm. Trong hư không phiêu đãng, có phiêu động tốc độ rất chậm, có thì là rất nhanh, thoáng như lưu tinh. Ngay sau đó, một cái phiêu miểu thanh âm đột nhiên vang lên. Đến chỗ này người tu hành nhóm, mỗi người các ngươi đều chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Khi các ngươi lựa chọn về sau, liền sẽ bị tự động đưa ra Vô Trần Cung. Thời gian chỉ có 10 ngày. Nếu là trước đó vẫn không có lựa chọn, đồng dạng sẽ bị tự động đưa ra. Chúc các ngươi may mắn. Phiêu miểu thanh âm biến mất. Đám người nhưng không có một người vọng động, đều tại nhìn quanh tả hữu, đều đang đánh giá chung quanh phiêu động tinh quang, thậm chí đều vận dụng thần thức, muốn phân biệt những này tinh quang khác biệt, kỳ vọng từ đó tìm tới càng tốt hơn, càng thích hợp mình thiên địa linh vật. Nhưng những này phiêu động tinh quang, chẳng những từ bên ngoài nhìn vào đi lên là hoàn toàn giống nhau, liền ngay cả thần thức cũng không có cách nào phân biệt trong đó khác biệt. Cho nên muốn dùng cái này đến phân rõ tốt xấu dự định, chỉ có thể coi là thất bại. Còn lại cũng chỉ có dựa vào vận khí của mình. Quả nhiên là một cái so vận khí địa phương. Điện hạ, các ngươi cũng đều thử một chút đi, không nên cưỡng cầu. Nghe vậy, Cơ Vô Hà khẽ cười nói. Cũng cưỡng cầu không đến a. Cơ Vô Hà mấy người cũng nhao nhao tản ra, hy vọng vận khí của mình không tệ. Bất quá, bọn hắn mặc dù tản ra, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có cách quá xa. Dù sao nơi này không chỉ có mấy người bọn họ, còn có địch nhân của bọn họ chứ, há có thể không cẩn thận từng ly từng tí. Đông Dương cũng đang chậm rãi đi tới, không ngừng đánh giá chung quanh tinh quang. Đồng thời trong lòng cũng đang yên lặng suy tư. Hắn mục đích của chuyến này không phải cái gì thiên địa linh vật. Chỉ là tấm kia thần bí giấy trắng. Lấy hắn tại vạn tà quật bên trong kinh nghiệm. Nếu là nơi này thật sự có thần bí giấy trắng tồn tại. Mình hẳn là có cảm ứng mới đúng. Nhưng bây giờ, mình căn bản không có cái loại cảm giác này. Cho nên, Đông Dương không biết là tình huống nơi này bố trí. Ảnh hưởng tới hắn cảm ứng. Vẫn là chung quanh cái này vô số tinh quang bên trong. Căn bản cũng không có thần bí giấy trắng tồn tại. Không đúng, nếu là kia thần bí giấy trắng thật chỉ là tại tinh quang bên trong. Vậy liền không cách nào phân biệt. Nhưng Vô Vân Sinh cùng Thiếu Kinh Phong như thế nào lại biết trong này sẽ có thần bí giấy trắng tồn tại. Trừ phi tấm kia thần bí giấy trắng cũng không phải là lấy tinh quang phương thức xuất hiện. Chỉ có dạng này, người khác mới sẽ nhìn thấy. Chỉ là không có đạt được. Lúc này mới sẽ Vô Vân Sinh hai người biết được. Cũng chuyên vì thế mà đến. Nghĩ tới đây, Đông Dương liền nhìn về phía xa xa Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Phát hiện bọn hắn đều không có cái gì dị động. Cùng những người khác đều đang yên lặng tìm kiếm cơ duyên của mình khác biệt. Phảng phất bọn hắn cũng không thèm để ý chung quanh tinh quang. Lại hình như là đang đợi cái gì. Xem ra kia thần bí giấy trắng thật sự không tại những này tinh quang bên trong. Đông Dương lập tức bí mật truyền âm cho trên người Lục Khỉ. Ám Linh Kiếp Y cùng Tiểu Dực. Nói, các ngươi cũng thử vận khí một chút. Còn cần ngươi nói, bất quá, chúng ta không tiện hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi liền bốn phía đi dạo. Chúng ta nếu là có sở cảm ứng về sau, sẽ tự mình xuất thủ. Vậy được rồi, Đông Dương cũng bắt đầu bốn phía đi lại. Nhìn như là tại đông đảo tinh quang bên trong tìm kiếm cơ duyên của mình. Nhưng trên thực tế thật đúng là không phải. Hắn chỉ là đi tới đi lui. Cũng âm thầm chú ý Cơ Vô Hà mấy người tình huống. Xem như tại trong im lặng vì bọn họ cảnh giới. Bởi vì thời gian có 10 ngày. Cho nên đám người cũng đều không nóng nảy. Dù sao mỗi người bọn họ đều chỉ có một lần cơ hội. Nhất định phải thận trọng. Ngày đầu tiên, không có người lựa chọn. Cũng không hề rời đi. Nhưng đến ngày thứ hai, rốt cục có người cái thứ nhất làm ra lựa chọn. Hơn nữa còn là Trần Văn. Chỉ gặp Trần Văn đưa tay bắt lấy một đạo từ trước mặt bay qua tinh quang. Bản nhân cũng lập tức hư không tiêu thất không thấy. Chẳng những ngay cả hắn cũng không biết mình đạt được cái gì. Thì càng không cần phải nói là cái khác. Nhưng Trần Văn rời đi. Lại làm cho Đông Dương thần sắc hơi động. Lấy hắn đối Trần Văn hiểu rõ. Tâm cơ âm trầm Trần Văn. Tuyệt không có khả năng tùy ý lựa chọn. Nhưng bây giờ hắn lại là cái thứ nhất làm ra lựa chọn người. Vậy khẳng định lựa chọn của hắn không phải chỉ là ngẫu nhiên. Chỉ sợ viên kia tinh quang đối với hắn có bản năng lực hấp dẫn. Mà có thể cùng người tu hành sinh ra tâm thần cảm ứng đồ vật. Đều thuyết minh đối có rất lớn ý nghĩa. Xem ra hắn là đạt được một cái tới phù hợp đồ tốt. Nghĩ đến cái này, Đông Dương nhịn không được thầm hừ một tiếng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trên thực tế đã không cần quá mức để ý Trần Văn cái này uy hiếp. Nhưng này chỉ là chính diện va chạm tình huống dưới. Chân chính để Đông Dương để ý không phải Trần Văn thực lực, mà là hắn âm hiểm xảo trá. Mà Trần Văn vô cùng rõ ràng điểm này. Cứng đối cứng hắn tuyệt không phải là đối thủ của Đông Dương. Cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng cùng Đông Dương cứng đối cứng. Nhưng lại sẽ ở âm thầm làm một chút thủ đoạn. Là mượn đao giết người cũng được. Là đối Đông Dương người bên cạnh ra tay cũng được. Dù sao chỉ cần có thể uy hiếp được Đông Dương là được. Trần Văn cái thứ nhất rời đi. Mặc kệ là vì cái gì. Nhưng ít ra vì nơi này đám người mở một cái tốt đầu. Cũng bắt đầu có những người khác lần lượt làm ra lựa chọn. Lần lượt rời đi, ngày thứ ba, Đông Dương bên này người, Vân Ngạc cũng cái thứ nhất làm ra lựa chọn, tại bắt lấy một khỏa tinh quang về sau, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức truyền âm cho Cơ Vô Hà, Thượng Quan Vô Địch cùng Tiểu Kim, nói, các ngươi sau khi ra ngoài, phải tận lực đợi cùng một chỗ. Nghe vậy, Cơ Vô Hà ba người lập tức liền minh bạch Đông Dương ý tứ, cũng nhao nhao gật đầu. Sau đó, Đông Dương lại đem lời giống vậy đối trên người Lục Khỉ, Ám Linh Kiếp Y cùng Tiểu Dực bàn giao một phen. Đông Dương vừa mới nói xong, trên người hắn liền kích xạ ra một đạo điện quang, trong nháy mắt đem hắn trước mặt một đạo tinh quang nuốt hết. Lập tức, Đông Dương liền cảm nhận được trên người Tiểu Dực biến mất. Hy vọng tấm kia giấy trắng sẽ không để cho chúng ta quá lâu. Theo thời gian trôi qua, phiến tinh không này bên trong người tu hành là càng ngày càng ít. Đông Dương người bên cạnh cũng đều bắt đầu lần lượt rời đi. Tại ngày thứ 5, toàn bộ tinh không bên trong chỉ còn lại 3 người. Đông Dương, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Giờ khắc này, 3 người tại trong im lặng liếc nhau. Ánh mắt đều là như thế băng lãnh. Lại đều thật sự hiểu ý đồ của đối phương. Biết lẫn nhau chờ đợi chính là cùng một dạng đồ vật. Đông Dương, xem ra ngươi đối loại kia thần bí giấy trắng thật đúng là hiểu rõ không ít a. Thiếu Kinh Phong lạnh lùng mở miệng. Đông Dương trong lòng ngầm động, thần sắc không chút nào bất động, nói, các ngươi không phải cũng đồng dạng. Bất quá, các ngươi nếu biết nơi này sẽ có thần bí giấy trắng xuất hiện, chắc hẳn sau lưng có cao nhân chỉ điểm đi. Đông Dương mới sẽ không tin tưởng. Lần thứ nhất tiến vào táng thần cảnh, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh sẽ biết tình huống nơi này. Khẳng định là có người chỉ điểm bọn hắn tới. Nếu không phải là mình nghe được Vô Vân Sinh, chỉ sợ cũng sẽ không biết nơi này còn có thần bí giấy trắng tồn tại. Thì tính sao? Người đã đối loại này thần bí giấy trắng cũng có chút hiểu biết. Chỉ sợ ngươi trước kia liền đạt được qua đi, thậm chí đã lĩnh hội bí mật trong đó. Nếu không phải ta được đến tấm kia giấy trắng bị ngươi may mắn cướp đi, ta đích xác khả năng đã lĩnh hội bí mật trong đó. Đáng tiếc ngươi mặc dù đạt được, cũng lĩnh hội không thấu. Nghe vậy, Thiếu Kinh Phong thần sắc trầm xuống, nói, Đông Dương, bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi chết, chúng ta liền sẽ biết ngươi là có hay không từng chiếm được giống nhau giấy trắng, lại có hay không đã lĩnh hội bí mật trong đó. Đối với cái này, Đông Dương chỉ là ung dung cười một tiếng, không có trả lời, bởi vì hắn đã được đến mình muốn đáp án. Từ Thiếu Kinh Phong thần sắc không khó coi ra, hắn mặc dù đạt được tấm kia thần bí giấy trắng, nhưng căn bản không có lĩnh hội bí mật trong đó. Vậy đã nói rõ giấy trắng còn ở trên người hắn, vậy mình liền còn có cơ hội, dù là cơ hội này rất xa vời. Ngày thứ 6, Đông Dương ba người còn tại chỗ chờ đợi, không lọt vào mắt chung quanh phiêu động tinh quang. Đột nhiên, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Một chương giấy trắng từ đó chậm rãi bay ra, tựa như là lông hồng bay xuống, mà vị trí còn chính là giữa song phương chính giữa. Ba người ánh mắt lập tức sáng lên, cũng nhao nhao xông ra. Cùng lúc đó, Thiếu Kinh Phong lực lượng thời gian cũng mãnh liệt mà ra. Ha ha, các ngươi đại đạo chi lực không tệ, nhưng tốc độ không được. Đông Dương cười ha ha một tiếng, tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, viễn siêu Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh song song biến sắc, lại nhao nhao xuất thủ công kích. Chỉ tiếc, bọn hắn công kích uy thế tuy mạnh, nhưng bây giờ, Đông Dương nhưng căn bản không cùng bọn hắn cứng đối cứng. Lại có được phồn giản chi đạo Đông Dương, như thế nào bọn hắn công kích có khả năng ngăn cản? Trong chốc lát, Đông Dương liền xông vào Thiếu Kinh Phong lực lượng thời gian bên trong. Lại tốc độ vẫn như cũ không giảm. Trong nháy mắt liền đến tấm kia giấy trắng trước mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.